Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 27, không còn là người Long Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sảnh một mảnh sóng ngầm mãnh liệt. Long Thanh Thanh đột nhiên thay đổi bất ngờ, khiến mọi người ở nơi đây lâm vào cảnh sợ hãi. Phế vật, trong ấn tượng của bọn họ quả kém xa nhiều lắm. Có thể nói là một con người thay đổi hoàn toàn. Thanh Thanh, đây không phải là địa phương ngươi có thể làm càn. Còn không mau hướng các vị thúc bá giải thích. Long Giật Tĩnh không hổ là người chèo lái của Long Đường. Mặc dù cũng bị sát khí của Thanh Thanh trấn trụ, nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại. Thanh Thanh ngẩng đầu, mâu trung ngưng lại, hiện ra một chút ý cười. Phụ thân, người có đem ta là nữ nhi của người không? Ở trong mắt Long Giật Tĩnh người, Long Thanh Thanh ta chỉ là một vết bẩn lớn nhất trong cuộc đời người. Sắc mặt của Long Giật Tĩnh đột nhiên cứng đờ. Trong cặp mắt hổ sáng ngời lộ ra tia không tin. Nữ nhân này luôn không thu hút. Tối nay lại làm sao vậy? Long Thanh Thanh, ngươi dựa vào cái gì mà ở đây kêu gáo? Có thể cho ngươi là vì Phiêu Phiêu. Cũng là Long Đường cho ngươi ân huệ. Ngươi không biết báo đáp tri ân. Hiện tại lại còn ở trong này phát ngôn bừa bãi. Quả thực là quá buồn cười. Long Giật Vũ vừa mới bị Long Thanh Thanh làm cho khiếp sợ, tự giác trên mặt không còn ánh sáng. Giờ phút này đối với lời nói của Thanh Thanh lại phẫn nộ, lại đứng lên chỉ trích. Cùng lúc đó, nghe xong lời nói của nàng, các thúc bá ở Long Đường đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế cùng đứng dậy trừng mắt với Thanh Thanh, tựa như muốn xé rách. Thanh Thanh phất tay áo dài một cái, cuồng vọng tà mị nhìn bốn phía. Sắc mặt trầm xuống, muốn thử cái gọi là Long Đường trưởng bối. Ta Long Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn, chỉ biết các người trong Long Đường đều coi ta là ôn thần phế vật. Tại sao lại là ân huệ? Long Thanh Thanh, Long Giật Vũ một lần nữa lại bị lời nói của Thanh Thanh khiêu khích. Rốt cuộc không thể chịu được, thân ảnh lao vụt về phía Long Thanh Thanh. Ánh quang trong ánh mắt của Thanh Thanh lóe lên, nàng vốn nghiêng người tránh. Cũng không lường trước, một đạo khác mau lẹ hơn, nhanh chóng vượt qua thân ảnh trước, tốc độ cũng không phải mắt thường có thể nhìn thấy. Bình, thân ảnh của Thanh Thanh bị một đòn nghiêm trọng vứt xuống từ giữa không trung, rất nhanh rơi xuống, nặng nề bay xa mấy thước, nhất thời mọi người lại bị khiếp sợ một lần nữa. Nhìn nam tử đang đứng yên trong sảnh, chỉ thấy được, Long Giật Tĩnh nặng nề vung tay áo. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Long Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, cho dù Long Đường nhiều cái đối với ngươi không phải, nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi chung quy cũng đều là người trong Long Đường. Ở trong này đều là trưởng bối của ngươi. Thanh Thanh chật vật đứng dậy. Một trưởng này xem ra Long Giật Tĩnh vẫn chưa dùng hết sức lực. Bất quá nàng cũng không cho rằng Long Giật Tĩnh bởi vì nàng là nữ nhi của hắn mà hạ thủ lưu tình. Còn không phải là ngày mai nàng phải xuất giá. Nếu mà chết, quan hệ ngoại giao với Yến quốc sẽ như thế nào? Thanh Thanh từ từ đứng thẳng dậy. Chỗ khóe miệng chậm rãi chảy ra một mặt đỏ sẫm. Ánh mắt của Long Thanh Thanh không nhưng không phải vì vết thương kia mà giảm duệ khí mà ngược lại càng sắc bén hơn. Long Thanh Thanh ta có sai gì? Hôm nay ta đã chịu một trưởng của Long Giật Tĩnh ngươi. Chỉ vì còn tình cha con. Nhưng từ nay về sau, Long Thanh Thanh ta cùng ngươi không còn liên quan đến nhau nữa. Ngươi, mắt Long Giật Tĩnh trầm xuống. Long Giật Tĩnh, đánh chết ta như vậy thực rất tốt. Ha ha, Long Thanh Thanh cười, cười đến trong trẻo lạnh lùng mà cuồng tứ. Nàng vung ống tay áo, quay người, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đi xa thiên phòng, từ nay về sau, Long Thanh Thanh nàng không còn là người của Long Đường. Cách chương.